Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Phá Giới Chi Chiến 1. Bạch Mạch hét lớn một tiếng, đôi mắt trợn lên, cái kia tuyển trên không trung âm dương đồ là hóa thành một vòng đỏ rực mặt trời lặn. Cái này mặt trời lặn bên trong là có một kim một khôi hai con cá đang du động. Tiếng trung tại kim khôi thân cá bên trên nhưng là từng tia tự nhiên tế tuyến. Hình thành một loại như cùng năm vòng đồng dạng hoa văn. Mặt trời lặn mênh mông, tản ra vô cùng thê lương, tịch rơi khí tức. Giống như cái này mặt trời lặn một khu động liền có thể toàn bộ thế giới vừa rơi xuống chi thu. Sinh mệnh khô héo, Bạch Mạch trên mặt ý cười. Âm dương đồ hiện, tuế nguyệt trong lòng bàn tay. Cái này âm dương tâm ý, tuế nguyệt chi cảnh đã có tiến triển, cũng đã đụng chạm đến cảnh giới pháp bảo danh giới. Một khi chính mình đột phá Trảm Thiên tu vi, cái này âm dương đồ là tức khắc trở thành chính mình bản mệnh cảnh giới pháp bảo. Chỉ cần chính mình một đường đi tới, không ngừng dùng sinh mệnh tinh khí tiến hành ôn dưỡng, khiến cho nội lực nó lượng sinh sôi không ngừng, là cũng có thể tiến giai trở thành càng cao cấp hơn pháp bảo. Diệu vậy, nói đi thu hồi âm dương đồ, vươn người đứng dậy, theo ban đầu mạch ra rời đi đường đi đuổi theo. Hắn muốn phá phong, hắn muốn tới giới ngoại tìm trị liệu Đạm Đài Tuyết Linh dược. Hắn còn có một ít chuyện muốn tra ra manh mối. Hơn nữa tại cái này lửa cháy đến nơi phá phong chi trong chiến đấu, hắn muốn chuẩn bị mưu kế đến giết một màn này sau chân chính hắc thủ quân thượng. Giờ phút này không gian chi môn phía trước chém giết cũng đã bình tĩnh trở lại. Lại cũng bắt đầu oanh kích cái kia phiến kỳ dị cự đại cánh cửa. Lúc này, cái kia một mực ngồi ngay ngắn hư không lục sắc khô lâu tu sĩ thân ảnh lóe lên hiện ra. Dưới chân đạo văn hào quang ảm đạm, nhưng lại như cũ uy lực vô cùng. Tại tòa cổ trận này bên trên, hiển hiện một đôi đại thủ. Cái này hai bàn tay to hướng về kia hai phiến cửa lớn mãnh lực xé ra. Chỉ nghe kẽo kẹt chi bạo hưởng, nhưng là cái kia môn lại không nhúc nhích tí nào. Cái kia bóng người màu xanh lam bạo thân mà lên, lại nhìn trong tay hắn lại là nắm vuốt một phương hình chữ nhật phù văn khối băng. Phù văn này khối băng tại bên trong tay, tràn ra kinh thiên hàn khí, hướng cái kia cửa lớn bên trên ném đi. Phù văn này khối băng cũng không biết chất chứa loại lực lượng nào. Cùng cái kia cửa lớn tiếp xúc, liền nghe được một thanh xẹt xẹt rồi tiếng hủ thực vang. Cửa lớn vậy mà bốc lên một cỗ bạch sắc bụi mù. Vậy mà có thể ăn mòn không gian chi môn. Chúng tu sĩ kinh hãi. Một kích có hiệu quả. Cái kia tu sĩ không khỏi chìm quắt một tiếng. Ta cực địa ma phù cũng đã dùng. Bây giờ có thể mở ra không gian chi môn. Nhưng là có lẽ vẻn vẹn có thể mở ra 7-8 thước rộng. Hơn nữa duy trì không được bao lâu. Ai có thể xông ra. Liền xem các ngươi tạo hóa. Lục sắc phù tổ hô đi. Lần nữa khu động cổ trận. Biến ảo đại thủ hướng cái kia ma phù ăn mòn cửa lớn bên trên vỡ ra đi. Mà bên này chúng tu sĩ có nhiều nửa đều hướng về kia cửa lớn phóng đi. Mà càng có một ít tu sĩ trực tiếp tế ra pháp bảo, hướng cái kia đi trước bay ra tu sĩ chém tới. Trong lúc nhất thời pháp bảo, sát khí tàn phá bừa bãi. Tại những cái này trong tu sĩ nhiều nửa đều là đến Trảm Thiên tu vi. Lại không cách nào tiến thêm, liền cũng nghĩ muốn hướng ra ngoài. Hy vọng lại bên ngoài linh nguyên mạo xưng có thể đủ lần thứ hai có đột phá chỉ mong. Bằng không liền tại nơi đây sống quãng đời còn lại. Bởi vì những người này vì có thể đủ phá phong, càng là chuẩn bị mấy trăm năm, nơi nào sẽ còn nhường trước mắt cơ hội lưu lạc đâu. Vậy liền cửa lớn còn chưa mở ra, bên này đã có mười mấy cái tu sĩ hồn phi phách tán. Đúng lúc này, chỉ nghe kẹt kẹt tiếng vang, tựa như cùng toàn bộ thế giới đều bị xé mở đồng dạng. Bắc Minh cổ lục, diễn tinh giới. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều tựa hồ bị thiên kiếp bổ ra. Nước sông đảo lưu, dãy núi sụp đổ, vô số người đều cho rằng đến tận thế. Bôn tàu bẩm báo, mà ở cái này ác ma đảo bên trong không gian thông đạo cánh cửa. rốt cục bị thiên huyền trận lực lượng xé mở một thước rộng khe hở. Ngay sau đó lại xé mở hai thước rộng, bốn thước rộng, sáu thước rộng. Lúc này, đã có vọt tới cửa lớn phía trước một đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Phương gia gia chủ cùng Phương gia đại năng. Hì hì vui lên, bọn họ có Phương gia bí thuật phong hành thuật vào đầu. Tự nhiên so với người khác nhanh một bậc. Ngay tại trên đầu một cái ba thước đại bạc quang tiểu thuẫn muốn phá diệt thời điểm. 4-5 cái Phương gia đại năng cũng đã thẳng nhập không gian chi môn. Lại đằng sau lại có mấy cái ẩn thế cường giả luân phiên bay ra. Tiếp lấy chính là Tô gia Tô thần cùng Thạc quả cận tồn mấy vị trưởng lão. Làm mấy vị này Tô gia người mới vừa từ bước vào không gian thông đạo thời điểm. Liền nghe được Tô Diệp hét lớn một tiếng. Người cấp bản tiểu thư lưu lại đi. Một đạo hàn băng bay ra. Cái này hàn băng lại không phải là công kích Tô Diệp. Mà là trực tiếp rơi vào cái kia thiên huyền đại trận ở giữa trận nhãn bên trên. Chỉ cần cái này trận nhãn nhận nửa điểm phá hư. Như vậy thiên huyền đại trận là sẽ lập tức ngừng vận chuyển. Mà Tô Thần cùng một đám thủ hạ đại năng là sẽ tại phút chốc ở giữa tại không gian loạn lưu cùng. Phong bạo bên trong hôi phi yên diệt. Không tốt, nàng mục tiêu là thiên huyền đại trận. Lúc này chính là gần nhất đại năng đều nhìn ra hắn nhãn. Ban đầu, tất cả mọi người không cần thiết ngăn cản. Cái này thiên huyền đại trận há lại nàng có thể phá hư. Nhưng khi đại gia cảm nhận được trong tay nàng bảo vật khí tức thời điểm. Lại biết có chút ít không tốt. Lúc này vậy mà không phải mỗi người đều cố lấy xông ra thăng sinh ngày. Mà là phải tại lúc này trả thù. Tô Diệp muốn vì cha mẹ báo thù. Chấp đế tử đạo binh. Lập xuống sát phạt. Hố giết trong tộc đại địch. Hiện tại ai đều khó mà ngăn cản cái này đột nhiên biến cố. Tinh chuẩn tính toán không có bất luận cái gì bỏ sót. Ngay tại Tô Diệp hàn băng bọc lấy là đủ ảnh hưởng thiên huyền đại trận vận chuyển hoàng giai đế tử. Đạo binh, lôi đạo lưỡi đao, rơi vào cái kia thiên huyền đại trận trung tâm bên trên. Nhưng lại ra biến cố. Chỉ thấy cái kia lục mang phù tổ lại quỷ dị cười một tiếng. Bản tổ đến Tô Thần một kiện Tô gia bất thế đồ vật. Liền nhận hắn một cái nhân tình. Nói đi, cũng đã đứng ở đó, lôi đạo lưỡi đao, rơi xuống đất phương. Đảm nhiệm cái kia hủy diệt tính sát lực vô biên. Lại bị hắn một tay áo cuốn lên. Mà thiên huyền đại trận chẳng qua là ầm ầm chấn động. Mở ra đạt tới 7 thước rộng khe hở. Mặc dù chỉ còn lại 5 thước rộng. Nhưng lại đầy đủ Tô Thần đám người biến mất ở giới ngoại. Tô Diệp, trong mắt lộ ra cực kỳ phẫn nộ quang mang. Nhưng lại không thể thế nhưng. Nàng nằm mơ cũng không có tính tới Tô Thần sẽ sớm có phòng bị nàng xuất thủ. Nhưng mà cái này phù tổ thần thông, lại là nàng cho dù là bị mất mạng sống đều không thể bị thương cái này truyền thuyết bên trong lão. Quái vật, một kích này Ichigo trong nháy mắt, lại phát hiện cái này thiên huyền đại trận xé mở khe hở cũng đã không ổn định. Không ngừng chấn động, nhường tất cả mọi người cực kỳ bức thiết. Giờ phút này, Bạch Mạch cũng đã đến cái này thiên địa chi môn phụ cận. Vận chuyển dịch linh đạo kinh. Cảm ngộ địa mạch này hướng đi, cùng thần kỳ không gian cổ phù tế ra vị trí, cũng liền tại 10 hơi thở ở giữa, liền đúng tại ngực, chính nhìn thấy Tô Diệp cùng phù tổ trước sau đối nghịch. Cùng cái này vết nứt không gian chấn động, lấy hắn đối với không gian thần thông nắm giữ, đạo của tự nhiên, cơ hội tới, nếu như đem quân thượng bỗng nhiên ném vào cái này vết nứt không gian, không có bất luận cái gì phòng bị. Đồng thời, liên hợp Tô Diệp đồng loạt ra tay, tái dẫn đạo nhiều người hơn đi công kích, tất nhiên sẽ nhường cái này quân thượng rơi nhập không gian phong bạo bên trong. Giờ phút này chính là hắn kích giết quân thượng cơ hội. Tiếp lấy Lệ Thiên Tông riêng phần mình thi triển cường sao sao bảo, như thiểm điện phá xuất, mà cái kia Diệu Dương Tông Lam Ngao đám người lại phương từ đuổi tới. Tức khắc sắc mặt cực kỳ khó coi. Một thân mộ tiết vòng quanh hai người khô gầy đạo thân. Siêu một thoáng liền đến vết nứt không gian miệng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.